Người có tiền, ta có đao. Chương 76, ta dị ứng với lông lạc đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tùy An ôm Thiên Tịnh đứng ở cửa diệp cư chữ thiên của nhà khách Huyền Sương. Nhìn Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt chậm rãi đi dạo trong phòng. Vụ án đêm qua vừa mới phá, trưởng quầy còn chưa kịp dọn dẹp. Hiện trường vẫn duy trì trạng thái như lúc bọn họ rời đi. Nhất là cái giường gỗ kia, bởi vì nó thật sự quá nặng, phải cần ít nhất 3 người mới có thể di chuyển nó. Cho nên đến bây giờ vẫn nằm lẻ loi ở giữa phòng. Phương Khắc nói muốn ngủ bù, sống chết không chịu ra ngoài. Cận Nhược lại muốn đi theo, nhưng hắn chỉ đơn giản đi dạo hai vòng thì nói muốn đi ra ngoài giải sầu. Vừa nói chớp mắt đã không thấy người đâu. Cuối cùng, chỉ để lại hai người Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường. Thật ra Lâm Tùy An cảm giác được, bọn họ cố ý để lại không gian riêng cho cô và Hoa Nhất Đường. Đương nhiên không phải là bởi vì lý do mập mờ gì, mà là bởi vì bắt đầu từ lúc ở Thủy Tạ, trên người cô đã tràn ra một luồng sát ý nói không nên lời. Hai người này ước chừng là cảm thấy không muốn rước phiền phức vào mình nên mới chọn cách trốn tránh. Biến Hoa Nhất Đường thành lá chắn. Không thể không nói, trực giác của bọn họ rất chuẩn. Lâm Tùy An đã sớm phát hiện, lúc ở cùng Hoa Nhất Đường thì có thể dễ dàng áp chế được sát ý của cô. Hoặc đổi cách nói khác, thân thể này của cô hình như trời sinh có một cảm giác thân thiết với Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An xấu hổ gãi gãi ót. Chỉ là lần này sát ý lần này khác hoàn toàn với những lần chiến đấu trước. Chẳng những không yếu bớt theo thời gian mà còn tăng lên. Đây là loại cảm giác rất khó hình dung. Giống như có cái gì đó ngủ say trong lòng được đánh thức và không bao giờ chịu nhắm mắt lại nữa. Thiên Tịnh bị ảnh hưởng. Rung rung trong ngực khiến lồng ưng. Ực cô co rút vì đau đớn. Đúng là cảm giác đã lâu không gặp. Lâm Tùy An thầm nghĩ. Khoảnh khắc khi cô vừa mới xuyên vào thân thể, trái tim cô cũng giống như bị đau xoắn thế này. Lâm Tùy An có cảm giác, đây hẳn là ký ức đến từ sâu trong thân thể. Chẳng lẽ, sát ý này có liên quan đến nguyên nhân cái chết của nguyên chủ? Xem ra, hiểu biết của cô đối với thân thể này còn lâu mới đủ. Mà kỳ quái hơn, là Hoa Nhất Đường, suốt dọc đường từ biệt viện đi tới đây, hắn chẳng nói một câu nào. Khác hoàn toàn với hình tượng ngày thường. Và lúc này đây hắn đang ngồi xổm ở đầu giường, nhìn chằm chằm hai di ngôn kia một lúc lâu. Sau đó đột nhiên thốt ra một câu. Thật ra, khi còn nhỏ ta từng gặp đương kim thánh thượng một lần. Lâm Tùy An, hả, lúc đó, nàng vừa mới lên ngôi không lâu. Chỉ mới 19 tuổi. Mặc một chiếc váy lụa đơn giản nhất. Trên đầu chỉ có một cây châm bạch ngọc. Mỉm cười tặng ta một chiếc kẹo đường. Giọng nói của Hoa Nhất Đường rất nhẹ, rất mềm mại, tựa xuyên qua thời gian xa xôi kéo hồi ức của hắn đến trước mắt Lâm Tùy An. Từ ngày đó về sau, Hoa Thị đang gần như xuống dốc chợt vực dậy trở thành Hoa Thị. Độc nhất vô nhị, dùng thương nghiệp lập thế. Ể, thế ý anh là anh thực sự bán sắc đẹp hả? Trong đầu Lâm Tùy An, một tiếng. Sát khí gì đều bị tin tức nặng cân này làm tiêu tán hết. Tất cả những câu hỏi dường như hợp lý và bất hợp lý đột nhiên đều có câu trả lời. Hoa Thị giàu có nhất nước. Hoa Thị một mình một cõi. Hoa Thị quật khởi nhanh chóng. Hoa Thị vang danh hải ngoại. Hoa Thị khắp nơi khoe khoang cuồng vọng khiến người ta sinh hận. Vì sao lại là Hoa Thị? Vì sao chỉ có Hoa Thị? Bởi vì Hoa Thị không chỉ là Hoa Thị, mà là Hoa Thị của Thánh Thượng, hoặc có thể nói là Hoa Thị của Đường Quốc. Được lắm, loại chuyện như này là cô có thể nghe được sao? Lâm Tùy An lập tức nín thở ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe. Rất tốt, xung quanh cũng không có khách trọ, nơi này an toàn. Xác nhận điểm này xong, cô thở phào nhẹ nhõm bước nhanh đến bên cạnh Hoa Nhất Đường, túm lấy rồi ngửa đầu nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, hạ thấp giọng. Hoa Nhất Đường, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Con ngươi sáng ngời của Hoa Nhất Đường không nhúc nhích nhìn cô. Khẽ mỉm cười, biết quan hệ trong này. Ngoại trừ đại ca, nhị tỷ, Tam tỷ và ta ra. Ngươi là người duy nhất. Lâm Tùy An, ngươi còn nói. Nụ cười của Hoa Nhất Đường dần dần biến mất. Ta tuy rằng ngoài miệng nói hay lắm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đặt vinh hoa của Hoa thị đặt lên hàng đầu mà thôi. Lâm Tùy An mở to hai mắt. Hoa Nhất Đường rũ mi xuống. Khóe mắt bị bịt kín một tầng hơi nước màu đỏ. Môi mím đến trắng bệch. Ngươi nói xem, có phải ta cũng giống bọn họ không? Trái tim Lâm Tùy An đập liên tục. Trong nháy mắt này, cô hình như, giống như nhìn thấy một cảm xúc tuyệt đối không thể xuất hiện trên người hắn ở sâu trong đồng tử của Hoa Nhất Đường. Hay lắm, nhất định là ngày hôm qua cô không ngủ ngon, cho nên mắt mới nhập nhèm. Lâm Tùy An vội vàng nhắm mắt lại. Quả nhiên, lúc mở mắt ra lần nữa, một chút cảm xúc trong mắt anh ta sớm đã biến mất. Chỉ là đồng tử trở nên càng thêm thâm thúy khó lường. Quả nhiên là tên nhóc trong thời kỳ ngu ngốc dám thối. Tâm trạng quá không ổn định. Hoa Nhất Đường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Khổng Thánh Nhân sao? Chẳng lẽ còn muốn cứu vớt chúng sinh à? Lâm Tùy An dùng ngón tay gõ rắc rắc lên bả vai Hoa Nhất Đường. Một tên nhóc ăn chơi trác táng như người. Làm tốt bổn phận của chính mình không gây họa cho người khác đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Lông mi Hoa Nhất Đường hơi run rẩy. Trong đồng tử dần dần tỏa sáng. Phản chiếu gương mặt ghét bỏ của Lâm Tùy An. Lẩm bẩm nói. Ý ngươi nói là, tự làm tốt chính mình. Không cần phải độ cho người khác. Sao, Lâm Tùy An, năng lực hiểu biết này của ngài thật sự là quá trâu bò. Hoa Nhất Đường đột nhiên mỉm cười. Lộ ra hàm răng trắng lấp lánh. Học theo động tác của Lâm Tùy An dùng quạt gõ vào vai cô. Người cũng vậy. Dứt lời, lại ngồi xổm xuống tiếp tục nghiên cứu hai di ngôn kia. Lâm Tùy An ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại. Chẳng lẽ người cố ý bày ra dáng vẻ đáng thương? Thật ra là vì để cho cô an ủi anh ta đồng thời tự an ủi chính mình sao? Ấy, suy đoán này khiến Lâm Tùy An cảm thấy trong lòng chợt mềm mại. Có lẽ, chúng ta đều đoán sai. Hoa Nhất Đường dùng ngón tay vẽ hai nét kia giữa không trung. Đàn Viễn Minh không phải tên hung thủ, mà là một địa điểm. Lâm Tùy An vén áo choàng ngồi xổm. Là địa điểm. Hoa Nhất Đường lắc đầu. Người nhìn kỹ, hai nét bút này đều là từ phải sang trái. Hoàn toàn ngược với thế bút. Lâm Tùy bình tĩnh nhìn lại. Quả nhiên, trải qua một đêm lắng đọng, màu sắc và màu sắc của vết máu càng rõ ràng. Màu bên phải còn đậm hơn bên trái. Lâm Tùy An, hắn không phải viết mà là vẽ. Ngón tay Hoa Nhất Đường chậm rãi kéo dài dọc theo góc nghiêng của hai nét bút. Cuối cùng tụ hai nét lại một chỗ, tạo thành một ký hiệu hình góc sắc bén, giống như một mũi tên chỉ phương hướng. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau một cái. Hoa Nhất Đường lập tức lui ra sau mấy bước. Lâm Tùy An hai tay cầm đầu giường. Dùng sức nâng cả giường lên đấy về bức tường phía tây. Hoa Nhất Đường bước lên nhìn chằm chằm phương hướng mà dấu chân giường chỉ. Hướng trái một tấc, nửa tấc về phía trước, nhiều hơn hướng sau một tấc. Thả, giường gỗ lớn vững vàng đặt ở vị trí ban đầu. Bốn chân giường và dấu vết trên sàn nhà khép lại. Lúc này nhìn lại cái mũi tên kia, hơi nghiêng nghiêng. Chỉ vào vị trí là móc áo trước cửa sổ phía tây. Trên móc áo treo hai bộ thường phục. Hoa Nhất Đường cầm lên lắc lắc. Nhưng chẳng lắc ra được gì. Chẳng lẽ mũi tên chỉ không phải móc treo quần áo, mà là cửa sổ. Lâm Tùy An vòng qua cửa sổ phía tây. Mở cửa sổ quét trên xuống một vòng trái phải. Rất sạch sẽ. Không có dấu hiệu đặc biệt gì. Cô lại nhảy ra ngoài cửa sổ. Kiểm tra chân tường phòng và tường ngoài. Vẫn không phát hiện gì. Lại quay trở lại phòng. Phát hiện Hoa Nhất Đường giống như chỉ có một con chuột chui vào trong tủ quần áo lật lên. Ném mấy bộ quần áo của Đan Viên Minh ra đầy đất. Lâm Tùy An, có phát hiện gì không? Hoa Nhất Đường rời khỏi tủ quần áo nói. Đa số y phục của Đan Viễn Minh đều là mới mua. Là hàng thượng phẩm của cửa hàng may mặc Hoa Thị. Hai món trên móc áo còn là phong cách thời trang mới nhất. Hắn lắc lắc một bộ quần áo vừa mới đào lên trên tay. Chỉ có cái này là áo cũ. Vết cắt kim khâu cũng không tính là tỉ mỉ. Hẳn là do hắn tự mình may. Lâm Tùy An sờ cằm. Hắn để lại chiếc áo cũ này làm gì? Hoa Nhất Đường không trả lời. Ngón tay dọc theo cổ áo, cổ tay áo, góc áo vu, ốt ve tỉ mỉ. Đột nhiên hắn nhấc tay áo bên trái lên. Ngón cái và ngón trỏ xoay bụng. Dùng răng cắn đứt dây tay áo. Rút xé từng cái. Lật qua cổ tay áo lấy ra một khối giấy gấp lại. Cẩn thận mở ra. Đúng là một tờ hóa đơn. Hay lắm. Đàn Viễn Minh này thật sự là quá giỏi giấu đồ. Lâm Tùy An vội vàng bước lên. Phát hiện là một tờ giấy viết. Tây Phong Đương Hành. Địa chỉ. Số 37 đường Vĩnh An Bắc Khúc Vĩnh An thành phố Tây. Ngày viết là. Huyền Phụng mùng 3 tháng 10 năm 8. Tên sản phẩm thì không viết gì. Hai người mừng rỡ. Vật phẩm trong tiệm cầm đồ của Đan Viễn Minh rất có thể là trục thư kia. Lập tức ra cửa. Ngoài cửa Mộc Hạ dắt xe ngựa đã sớm chờ lâu. Chở hai người ra khỏi Vĩnh Thái Phường. Đi thẳng đến chợ Tây. Thành phố phía Tây nằm ở góc Tây Nam thành Đông Đô. Phía Nam giáp cửa Hậu Tài. Là nơi giao thông thuận tiện nhất trong ba thành phố Đông Đô. Giao dịch hàng hóa lớn là chủ đạo. Tương đương với thị trường buôn bán quy mô lớn thời hiện đại. Trong đó, người Hồ, thương nhân Ba Tư chiếm đa số. Bởi vì thời gian gần đây, số lượng thương đội lui tới đang vào giờ cao điểm cuối năm. Từ bên ngoài phường bắt đầu kẹt xe. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An đành phải vứt bỏ xe ngựa. Đổi thành đi bộ, đường lớn có thể đồng thời chạy song song 8 chiếc xe ngựa. Lạc đà, ngựa, hàng hóa, đoàn xe chen chúc không thông. Dưới tình huống này, dù có là giàu nhất nước hay võ công cái thế, thì cũng chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng. Chen chúc đi về phía trước mà thôi. Ánh nắng mặt trời lên rất cao. Lông lạc đà giống như bồ công anh màu vàng bay đầy trời. Rơi xuống đến đầu mũi người nhồn nhột. Lúc bước đi chân phải hết sức cẩn thận. Nếu không cẩn thận sẽ dẫm lên phân lạc đà ướt át. Người Hồ đầu đội mũ nỉ dắt lạc đà. Dùng tiếng đường lờ lợ nói chuyện phiếm. Trong lúc đó còn xen lẫn những ngoại ngữ không hiểu nổi. Lần đầu tiên sau khi đi vào thế giới này, Lâm Tùy An cảm thấy chiều cao của cô có hơi bi kịch. Đưa mắt nhìn lại, xung quanh đều là những chiếc bướu liên miên không dứt và người Hồ cao lớn. Căn bản không nhìn thấy con đường phía trước. Mùi gia vị nồng đậm, mùi tanh bốc lên của động vật ăn cỏ, xen lẫn với mùi hôi thối của phân, hun đến mức nước mắt cô muốn chảy ra. Vào thời điểm này, con hàng ăn chơi chắc táng thơm ngào ngạt bên cạnh này thật sự là có tác dụng lớn. Hắn ta giống như một cái máy lọc không khí di động lớn. Lâm Tùy An bước đi, không tự giác dán qua, càng gần, chiếc quạt nhỏ của Hoa Nhất Đường càng lắc ra mùi thơm nhẹ nhàng. Khiến Lâm Tùy An rất thích ý, thầm nghĩ về sau sẽ không chửi bới Hoa Nhất Đường đỏm dáng nữa. Thân đỏm dáng này của hắn vào thời khắc mấu chốt vẫn rất có ích. Nhưng dần dần, quạt của Hoa Nhất Đường càng lắc càng chậm, lộ tuyến còn càng đi càng lệch. Mắt thấy đầu sắp đụng phải một con lạc đà. Lâm Tùy An nhanh tay lẹ mắt kéo hắn trở về. Đã thấy Hoa Nhất Đường xoay cổ. Đầu chuyển sang bên kia. Cổ tai đều đỏ bừng. Lâm Tùy An kinh ngạc. Sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Ánh mắt Hoa Nhất Đường tránh né. Ta dị ứng lông lạc đà. Ồ, Lâm Tùy An nhịn cười. Yên lặng kéo dài khoảng cách với hắn. Đường đường công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô mà da mặt lại mỏng như vậy. Nhưng cô rời đi, Hoa Nhất Đường lại tiến đến gần. Vị trí quạt trong tay cũng rời xuống. Vốn đang nằm ở ngực hắn. Bây giờ đặt ở dưới vai Lâm Tùy An. Tần suất phẩy quạt cũng tăng nhanh. Rất rõ ràng là cố ý phục vụ Lâm Tùy An. Lâm Tùy An càng vui vẻ. Chờ sau khi trở về, ta cũng tìm Mộc Hạ xin hai quả bóng túi thơm. Hoa Nhất Đường, quả cầu túi thơm này treo trên người rất vướng. Khi đánh nhau với người khác không tiện. Nếu ngươi mùi này thì để ta treo thêm hai cái là được. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ ta phải treo ngươi trên người ta sao? Được thôi, Lâm Tùy An dừng bước, bất ngờ ngẩng đầu, Quạt Hoa Nhất Đường dừng lại. Hai con mắt tròn xoe trừng mắt nhìn về phía trước, giống như đột nhiên ý thức được mình vừa nói cái gì. Yết Hầu vội giật giật hai cái. Ta, chúng ta là cộng sự mà. Sinh tử và cộng, không rời không rời, tự nhiên phải như hình với bóng. Lâm Tùy An bất đắc dĩ, thầm nghĩ, điều kiện kèm theo của vị cộng tác này này sao ngày càng nhiều thế này. Tốc độ bước đi của đội ngũ phía trước dần dần nhanh hơn. Cửa phường phía tây gần trước mắt, hai người bị người cuốn vào chợ tây. Trước mắt rộng mở sáng sủa, bốn con đường lớn thành công phân tách thương đội ra. Hai người thở phào nhẹ nhõm, dọc theo biển báo tiến vào đường Bắc Khúc Vĩnh An. Gió Tây số 37 kẹp ở giữa hai cửa hàng gạo. So sánh với hàng xóm thì gần như không có khách. Cửa treo chiếc biển gỗ, cửa hàng chuyển nhượng, trong quầy chỉ có một tiểu nhị đang ngủ gật. Xem ra sắp đóng cửa rồi. Hoa Nhất Đường đập hóa đơn ở quầy. Tiểu nhị mở mắt ra nhìn, hỏi, đây là hóa đơn gửi đồ. Tín vật đâu? Hoa Nhất Đường lập tức hiểu được hắn hỏi cái gì. Đưa chìa khóa đồng ra. Tiểu nhị lấy ra một cái hộp gỗ từ trong tủ dưới quầy. Lại lấy ra một tấm hình vẽ chìa khóa ở trong hộp gỗ. Sau khi xác nhận giống với chiếc chìa khóa đồng thì trả lại chìa khóa kia cho Hoa Nhất Đường. Xoay người đi vào kho bên trong. Ước chừng qua thời gian nửa chén trà thì cầm một cái dương gỗ đi ra. Hai mắt Lâm Tùy An sáng ngời, là hòm gỗ trong ngón tay vàng. Hai người bê dương gỗ đến dựa vào tường, dùng thân thể che chắn, dùng chìa khóa mở khóa đồng ra. Quyển trục tên là Hoa Khai Thậm Chiếu Trực Tu Chiết, an ổn nằm ở bên trong. Hoa Nhất Đường lấy trục thư từ từ kéo ra. Đây là một quyển trục thư dùng vảy chế tác. Hoa hoa lục lục giống như vảy cá bay lên. Trang sách phía trước hơi vàng, phía sau dần dần chuyển sang màu trắng. Trên trang giấy ngoại trừ một ít chữ viết ra thì đều là từng bức tranh. Hình như là tranh vẽ. Lâm Tùy An đang muốn nhìn kỹ, ai ngờ Hoa Nhất Đường đột nhiên khép hai tay lại, vội cất toàn bộ quyển trục lại. Ta còn chưa nhìn rõ. Lâm Tùy An nói một nửa, phát hiện vẻ mặt Hoa Nhất Đường lại biến thành màu xanh tím. Không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ trong sách này có độc? Hoa Nhất Đường nhét trục thư vào dương, thấp giọng nói, mau trở về biệt viện. Lâm Tùy An lúc này mới thấy rõ ràng, mặt Hoa Nhất Đường là bởi vì máu dồn lên mới biến thành màu sắc kỳ quái như vậy. Dùng một câu nói thông tục giải thích là, trong đỏ có đen, trong tím có xanh, công tử ăn chơi đệ nhất dương đô như hắn thì có thứ gì chưa từng nhìn thấy. Vì sao lại xuất hiện sắc mặt như vậy? Rõ ràng là nội dung trong trục sách này không phải chuyện đùa. Lâm Tùy An không dám chậm trễ, lập tức che chở Hoa Nhất Đường ra cửa. Nhưng vừa mới bước ra cửa một chân, đột nhiên cảm thấy phía trước có hàn quang quét tới. Lâm Tùy An kéo đai lưng Hoa Nhất Đường quăng hắn vào cửa, còn mình thì tung người rút đao nghênh đón. Lục quang của thiên tịnh xẹt qua đồng tử, một hắc y nhân bổ người ta. Ngoài cửa không biết từ khi nào xuất hiện 6 gã hắc y bịt mặt, đồng loạt vây quanh trước cửa tiệm cầm đồ. Lâm Tùy An híp mắt, cô phát hiện vũ khí của những hắc y nhân này đều là hoành đao màu đen dài 3 cánh tay. Ngoại trừ màu sắc lưỡi đao ra, tạo hình gần như giống như đúc thiên tịnh. Cách chương